Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với cuốn số 2 của bộ truyện Một Lần Đào Trộm Xác. Và cũng như cuốn số 1 thì bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Buổi trưa hôm nay xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn 2 bộ truyện Một Lần Đào Trộm Xác, tác giả Phủ Giao Tiên Tử, dịch giả Đào Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Quãng thời gian ở phòng tạm giam của sở công an thị trấn lúc vậy có lẽ là quãng thời gian tôi hoang mang nhất. Trong đầu của tôi không biết bao nhiêu lần hiện ra những lời răn dạy của bố tôi và chú hai liên quan về những thứ được cất giấu bên trong chiếc hộp gấm màu vàng dưới ghế, còn âm thi dưới lòng núi Thiên Phật, còn cả bí mật của âm dương phù rốt cuộc là gì, ông nội tôi hiện giờ còn sống hay đã chết. Những câu hỏi đó khiến cho tôi mất ăn mất ngủ suốt một thời gian dài. Nhưng liệu tôi có còn cơ hội để tìm ra câu trả lời cho những vấn đề này không? Tôi đã nghĩ rằng tôi và thằng Mão thực sự sẽ phải ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng đúng lúc chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, ông trời vẫn âm thầm chiếu cố cho chúng tôi một lần nữa. Cánh cửa sắt của phòng giam đột nhiên được mở ra. Một người mặc quân phục công an mang đến hai bát cơm to được chất đầy thức ăn, đặt xuống đất rồi nói với chúng tôi: "Hai người mau ăn cơm đi rồi đi theo tôi." Bình thường ở đây thì chúng tôi chỉ được ăn cháo loãng, thế nhưng hôm nay chúng tôi đã được phục vụ cơm. Trên đó có hai miếng thịt mỡ béo ngậy. Tôi và thằng Mão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ tên giám đốc công an dâm ô đó định giết chết chúng tôi hay sao? Tôi cầm lấy một bát cơm đưa cho thằng Mão rồi nói: "Mão, chúng ta ăn cơm đi, dù sao thì làm ma no còn hơn là làm ma đói." Khuôn mặt của thằng Mão lộ đầy vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên tôi biết là nó đang nghĩ tới người mẹ già, không còn ai nương tựa. Thằng Mão run rẩy đưa tay ra nhận bát cơm rồi run giọng: "Bình sứt, chúng ta sẽ không bị đem xử bắn chứ?" Ta thường nghe mọi người nói, mỗi người trước khi bị đưa ra pháp trường xử bắn, tất cả sẽ được ăn một bữa cơm ngon trước khi bị xử bắn đó, để phạm nhân không phải làm ma đói trong thế giới bên kia. Thời buổi thiếu lương thực này, được ăn cơm đã là tốt rồi, lại còn có hai miếng thịt mỡ nữa, coi như cuộc sống cũng thuộc hạng giàu có. Tôi an ủi thằng Mão nói: "Mão này, đã có hai anh em mình đi cùng là quá tốt rồi, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau." Nét xong tôi và một miếng cơm vào trong miệng. Thằng Mão cũng bừng bát cơm lên, nhưng nó không ăn ngay, chỉ ngồi thẫn thờ trên bề xi măng lạnh ngắt. Tất cả những hành động này tôi đều thu vào trong mắt. Cần phải biết được rằng chỉ có hai lý do để giải thích cho một kẻ lắm mồm lắm miệng như thằng Mão đột nhiên trở nên lầm lì ít nói. Một là không buông bỏ được người mẹ già, hai là nó còn chưa lấy vợ. Còn chưa kịp có con nối dõi thì đã phải chết. Bất chợt nữ nhân viên pháp y đưa cho chúng tôi mỗi người một mảnh giấy. Tôi cầm mảnh giấy lên đó xem. Bốn chữ thỏa thuận hiến tạng trên mảnh giấy khiến cho tôi giật mình. Tôi không sao có thể nuốt được nữa. Lũ bất nhân này đúng là rất tàn nhẫn. Trước khi bị xử bắn đến nội tạng của chúng tôi, chúng cũng không hề bỏ qua. Thế chúng tôi mãi không chịu đưa ra quyết định. Nữ nhân viên pháp y mỉm cười rồi bảo: "Chỉ cần các anh ký vào là được thả." Tôi liền cười chua chát: "Này, tôi nói cho cô biết, toàn thân chúng tôi mang đầy bệnh tật, các người có lấy nội tạng cũng vô ích mà thôi." "Ai nói muốn lấy nội tạng của các anh hãy xem nội dung trước đã." Nữ nhân viên pháp y che miệng cười, nhưng thành thực mà nói, bộ dạng cô ta trông cũng rất dễ thương. Tôi giở tờ giấy ra xem nội dung bên trong, nhưng tôi không thể đọc được các thuật ngữ chuyên môn trên mảnh giấy. Liền ngay sau đó nữ nhân viên pháp y giải thích với tôi rằng đã có kết quả sơ bộ của một con cổ trùng đã được cô mang từ núi Thiên Phật về. Cô ta nói rằng con thi cổ này ăn phải một loại kích thích tố nào đó, sau đó đã bị thay đổi gen phát sinh tự biến đổi. Còn về loại kích thích tố gì, cô ta đã tham khảo rất nhiều tư liệu có liên quan về vấn đề này. Thế nhưng mà tất cả đều không có một chút manh mối nào. Về sau này tôi nghe phó đội trưởng nói các anh đã bị giám đốc Tài bắt giam, thế nên tôi muốn nói chuyện với các anh về thi cổ. Thông qua mối quan hệ, tôi sẽ đưa các anh về công an huyện. Tên phó đội trưởng đã kể lại cho cô ta nghe toàn bộ sự tình xảy ra ở núi Thiên Phật. Tôi thấy sự việc cũng không thể giấu được, chỉ có thể nói thật về những sự tình đã xảy ra ở động Lão Quân. Nên nhân viên pháp y cũng thông cảm với việc làm của chúng tôi, cho nên cô ta đã bảo lãnh cho chúng tôi, đồng thời thả chúng tôi ra ngoài. Nhưng cô ta bắt buộc chúng tôi phải ký vào thỏa thuận hiến tạng như một điều kiện. Thoạt đầu tôi còn tưởng sẽ phải hiến ngay, nhưng sau đó nữ nhân viên pháp y nói với chúng tôi rằng việc hiến tạng này chỉ có thể được thực hiện khi chúng tôi qua đời. Nghe cô ta nói xong thì tôi giật mình toát mồ hôi hột. Người ta vẫn còn đang sống sờ sờ sẽ như vậy, về một nội tạng của chúng tôi đã bị đánh dấu. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ sợ hãi. Trong đầu của tôi liên tưởng những hình ảnh cái lọ thủy tinh to chứa đầy nội tạng trong phòng mổ pháp y mà tôi có lần đã được nhìn thấy. Toàn thân của tôi đều nổi đầy da gà. Cuối cùng thì tôi và thằng Mão thống nhất đưa ra quyết định, tạm thời cứ thoát ra ngoài trước rồi hãy tính. Không chừng chỉ sau một vài năm, sự việc này sẽ bị lãng quên. Đến lúc đó thì tôi có đánh chết cũng không có thừa nhận, để xem bọn họ còn đòi hỏi nội tạng của chúng tôi như thế nào. Nghĩ là làm, tôi liền cầm chiếc bút bi trên tay rồi ký vào trong tờ giấy. Ra khỏi trụ sở công an huyện, chúng tôi về thẳng thị trấn Lũng Vầy. Thần trùng hợp, chúng tôi gặp được chú Bính đi bán cá ở chợ gần khu ngõ cổ. Chú Bính cho tôi biết Nghiêm Tùng đã tỉnh lại. Tôi rất phấn khởi khi biết được cái tin này. Sau buổi chờ, tôi đi cùng chú Bính trở lại Vũng Sư Tử. Còn thằng Mão vì sợ mẹ nó lo lắng, cho nên nó đã quay trở lại thôn Minh Nguyệt để báo tin cho chúng tôi đã được thả. Thuận theo dòng sông Gâm, chúng tôi quay trở lại Vũng Sư Tử. Sau 10 ngày bị bắt, đây là lần thứ hai tôi đến nơi này. Kể từ khi chúng tôi phóng thinh con thi quỷ, khu vực Vũng Sư Tử không còn thấy xuất hiện quái sự nữa. Cũng không còn ai nhìn thấy con thi quỷ được phóng sinh nữa. Rốt cuộc là nó đã đi đâu cũng không ai có thể biết được. Trong tâm trí của tôi mơ hồ hiện ra vô số thi thể chết nổi đầy trong dòng sông tối tăm mà tôi nhìn thấy vào giây phút cuối cùng đó. Nhưng tôi luôn mơ hồ cảm thấy thúc mệnh của bọn chúng hình như có mối liên hệ rất lớn đối với tôi. Vừa tới Vũng Sư Tử, tôi đến thẳng nhà của bác sĩ Giang. Khi vừa bước chân vào chân nhà bác sĩ Giang, tôi đã giật mình chấn kinh bởi vì tôi đang gặp phải một người quen khác. Người này chính là người lái xe có tên là Văn Thắng ở bên cạnh thôn của chúng tôi. Nhưng mà tại sao ông ta lại xuất hiện ở Vũng Sư Tử đây? Hơn nữa nhìn bề ngoài của ông ta thì trông không giống như là người đến khám bệnh. Văn Thắng lúc này ngạc nhiên khi gặp lại tôi. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa, tại nhà của bác sĩ Giang, tôi thực sự đã gặp ông lão suốt ngày làm nhằm câu thịt người ăn rất ngon. Tôi nghe thấy Văn Thắng nói bác sĩ Giang năm xưa thuyên hành vì cứu tôi, mà ta đã không ngần ngại dùng cấm thuật vi tiên để nuôi dưỡng thi cổ ăn xác chết để mà cứu tôi. Hiện tại tôi đã không ra người thì cũng ra quỷ rồi, tôi chỉ có thể cầu xin. Sự xuất hiện của tôi làm gián đoạn cuộc chuyện trò của bọn họ. Tôi không biết họ đang thảo luận về vấn đề gì. Thế nhưng mà cấm thuật vi tiên mà ông lão vừa nói, tôi đã nghe chú Hải nói qua. Đó là một trong những cấm thuật tà môn nhất trong vu thuật của Nam Dương. Thương truyền cấm thuật này có thể khiến cho người ta cải tử hồi sinh. Hiện tại tinh thần của ông lão đã khá hơn trước đây rất nhiều. Nói chuyện cũng rất là bình thường. Chỉ có điều kỳ quái là thân thể của ông ta xuất hiện từng mảng màu trắng. Những mảng này trông rất giống thi ban, cũng chính là thứ chỉ có thể phát sinh trên thi thể của người chết. Thi thể của ông cụ có một mùi rất lạ, từ đùi của ông ta chảy ra thứ nước mù màu vàng cam. Thế tôi chăm chú nhìn vào đùi của ông ta vội lấy chiếc áo choàng che đi, đồng thời đưa tay nhặt chiếc mũ rơm đang để trên bàn đội lên đầu. Bác sĩ Giang lúc này nói với tôi, ông ta mỉm cười nói với ông già đó, anh ta đến thăm một bệnh nhân của tôi, ông không cần phải lo lắng. Ông già đó liếc nhìn lại tôi một cái, hình như ông ta không hề ấn tượng gì với tôi. Ông ta lắc đầu rồi nói với Văn Thắng đang đứng sau lưng của tôi. Thắng, mau lấy thứ đồ đó ra đi. Nghe ông già đó ra lệnh, thì Văn Thắng lấy ra từ trong ngực một tấm vải thổ cẩm đưa cho bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang nhận lấy tấm vải thổ cẩm, sắc mặt của ông ta lộ đầy vẻ ngạc nhiên. Ông ta nói với ông lão, mọi người theo tôi vào đây. Sau đó bác sĩ Giang đưa ông lão và Văn Thắng vào trong văn phòng cuối cùng. Tôi liền vội hỏi, bác sĩ Giang, bạn của cháu hiện giờ đang ở đâu? Ngay phòng bên cạnh, cậu tự đi vào đi. Tiếng của bác sĩ Giang từ trong căn phòng cuối vọng ra, có thể nhận thấy tấm vải thổ cẩm đó nhất định có lai lịch không hề nhỏ. Nhưng suy cho cùng tôi cũng là người ngoài cuộc, cho nên cũng không có tiện hỏi. Cánh cửa phòng bên cạnh chỉ khép hờ, lúc nãy Nghiêm Tùng đang nằm ở trên giường. Tôi vừa bước vào, lão ta liền lập tức ngồi dậy. Lão ta thận trọng hỏi, ai vậy? Tôi cố ý ho lên mấy tiếng rồi nói, là tôi. Tôi mới hỏi ông về tin tức của ông nội tôi. Nghiêm Tùng lúc này liền thở dài. Cái gì đến cuối cùng vẫn phải đến. Thôi được, nể tình các người đã cứu ta mấy lần, có nói cho cậu biết cũng không sao. Trong lòng của tôi vô cùng kích động, cuối cùng thì tôi cũng có thể biết được tung tích của ông nội. Nhưng câu trả lời của Nghiêm Tùng đã khiến cho tôi bị hụt hẫng. Chỉ thấy lão dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Thật ra ta cũng chưa gặp ông ta. Làm sao có thể như vậy được? Vậy thì lưỡi dao bắt quái từ đâu mà lão ta có được? Tôi không tin tưởng những lời này. Tôi túm lấy cổ áo của lão ta rồi hỏi. Cần phải biết được rằng trước đây nếu chú Hai không vì cứu mạng của lão ta, chú Hai đã không phải bỏ mạng ở trong núi Thiên Phật rồi. Nghe đến đây tôi không khỏi ảo não. Nghiêm Tùng thấy tình hình không ổn, thế là lão ta liền chỉ vào mắt của mình rồi nói, ngươi không thấy hiện tại ta đã trở thành tàn phế hay sao? Ta còn lừa ngươi để làm gì chứ? Nghiêm Tùng nói với tôi rằng khi ông còn đang trên tỉnh, ông đã mua lưỡi dao bắt quái này từ tay của một người buôn dược liệu. Chỉ đến lúc đó thì Nghiêm Tùng mới nhận ra lưỡi dao này chính là lưỡi dao bắt quái của ông nội tôi. Cho nên ông ta đã bỏ ra 10.000 đồng để mua. Người buôn dược liệu kia cho biết con dao găm này ông ta nhặt được trong một động tuyết ở núi Phan Xipang. Ông ta còn tìm thấy một xác chết thối rữa trong hàng tuyết nữa. Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ. Cần phải biết rằng trong một hang bị phủ đầy tuyết, xác chết lại bị phân hủy như vậy, quả là một điều rất kỳ lạ. Lúc đó người buôn dược liệu chỉ nghĩ rằng có ai đó đã bị thương, sau đó chạy vào trong hang tuyết rồi mới chết. Nhưng cuối cùng ông ta lại phát hiện ra nội tạng của xác chết thối rữa đã bị rút hết, mà vết máu kéo dài và tận sâu trong hang tuyết. Bởi vì vùng Phan Xipang có một truyền thuyết về tuyết nữ. Truyền thuyết nói rằng hàng năm mỗi khi giao mùa đông xuân, tuyết nữ sẽ thức giấc, sau đó đi tìm bắt những người lên núi hái thuốc để ăn thịt. Người buôn dược liệu đó cho rằng gặp phải sự việc này là không cắt lợi. Người buôn dược liệu đó cho rằng gặp phải sự việc này không phải là cắt lợi, thế nên ông ta đã chọn chôn cái xác chết thối rữa trong hàng tuyết. Nghe Nghiêm Tùng nói xong, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Nếu theo như lời của ông ta nói, chẳng phải là ông nội tôi đã chết rồi sao? Cuối cùng thì Nghiêm Tùng lại hỏi tôi về chiếc hộp gấm màu vàng thêu rồng hiện tại đang ở đâu. Trong lòng của tôi rất cảnh giác, cho nên tôi nói với ông ta rằng chiếc hộp gấm màu vàng thêu rồng đã được chú Hai cất giấu dưới đồng núi Thiên Phật. Sau đó thì ông ta không hỏi thêm gì nữa, chỉ thấy ông ta thở dài bất lực rồi nói, thật không thể ngờ rằng Nghiêm Tùng ta đã trăm tính ngàn toán, cuối cùng vẫn không nhìn thấy thứ đồ trong chiếc hộp gấm đó. Tuy nhiên đúng vào lúc này, ở phòng bên cạnh vang lên tiếng ho của ông lão. Liền nghe sau đó thì nghe thấy tiếng Văn Thắng lo lắng nói, nghe có vẻ như ông già đó sắp không xong. Nghiêm Tùng nói với tôi rằng từ khi ông già đó bước vào trong nhà của bác sĩ Giang, ông ta ngửi thấy trên người của ông già đó nồng nặc mùi thi khí. Tôi cũng rất tò mò về sự việc này, cho nên tôi đã nhòi người áp tai vào tường để nghe lén. Dẫu biết được rằng hành động nghe lén là không tốt, thế nhưng những sự việc có liên quan đến núi Thiên Phật vẫn luôn là một nút thắt trong lòng của tôi. Bây giờ đang có cơ hội, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua. Chỉ nghe ông già đó nói, bác sĩ Giang, chuyện này phải làm phiền ông rồi. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông giữ bí mật này. Nhưng có một việc mà tôi nghĩ mãi không ra, đó là 40 năm về trước, ông đã bị con âm thi cắn cho bị thương, kinh mạch toàn thân đều đang hỏng hết. Tại sao nữ vu sư đó lại cứu sống được ông? Bác sĩ Giang nghi hoặc hỏi. Ông già đó liền vén quần áo lên, ông ta chỉ vào phần da bụng từ đâu đã mưng mủ rồi nói. Thực ra tôi đã chết từ lâu, vẫn còn luôn phải dựa vào luồng âm khí dưới núi Thiên Phật để diên tụng cuộc sống của mình. Bác sĩ Giang liền xoa xoa cằm rồi nói. Tôi có nghe bên Nam Dương có một loại bí thuật dưỡng thi, còn đường các môn phái khác gọi là thuật phi tiên. Tương truyền có thể khiến cho người chết hồi sinh, không biết có phải là như vậy hay không? Ông già đó thở dài thườn thượt rồi đáp. Xuân 40 năm qua, Thiên Hành đã giết chết rất nhiều người để cứu tôi. Hiện tại là thiên lý tuần hoàn, tôi có chết cũng không hối tiếc. Hiện tại mộ tổ của gia tộc họ Lý do hậu nhân của Miêu tộc luôn canh giữ đã bị hủy hoại. Những bí mật mà tổ tông sinh tiền lưu giữ lại cũng đã bị chôn vùi trong lòng núi Thiên Phật rồi. Tôi cũng không còn trăn trở gì nữa. Nghe đến đây thì trên mặt của Nghiêm Tùng khẽ giật. Ông ta vội bảo tôi đỡ ông ta dậy. Sau đó thì ông ta lẩm bẩm nói. Thần không thể ngờ được câu báo mà sư tổ đã nhắc đến lại chính là mộ tổ của nhà họ Lý. Mộ cổ của nhà họ Lý. Tôi liền giật mình chấn kinh. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải con âm thi đó chính là chủ nhân của ngôi mộ cổ đó sao? Nghĩ đến bộ lông đỏ trên thân thể của nó, toàn thân của tôi nổi da gà. Liên quan về ngôi mộ cổ của nhà họ Lý, Nghiêm Tùng nói cho tôi biết, ông ta đã nghe sư phụ của mình kể lại rằng chủ nhân của ngôi mộ cổ nhà họ Lý này chính là tổ tiên của người Miêu từ Vân Nam sang Việt Nam lánh nạn. Hơn mấy trăm năm trước, người họ Lý này từng là một vu sư rất là nổi tiếng. Ông ta rất giỏi về phi tiên thuật. Sau khi ông ta qua đời, do hậu nhân của ông ta lạm dụng phi thiên thuật để làm một số việc bất lương, sát sinh hại mạng, cho nên người dân ở đó rất căm ghét loại tà thuật này. Người mộ chủ của họ Lý này cũng là một người rất giỏi về âm dương thuật, đặc biệt là ông ta rất sùng bái âm tào địa phủ, thế cho nên mới thiết kế xây dựng một ngôi mộ thất của mình giống như là cảnh dưới âm tào địa phủ. Theo cách nói này, mộ chủ họ Lý phải tuyệt đối giàu có và có thế lực, nếu không thì ông ta không đủ nhân lực và vật lực để mà xây dựng một lăng mộ trong lòng núi Thiên Phật được. Thế nhưng bí mật trong mộ cổ của nhà họ Lý mà ông già đó đã nói rốt cuộc là cái thứ gì đây? Hai vợ chồng già bọn họ vì muốn giữ kín bí mật này cho nên ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Xem ra sự việc này tuyệt đối không hề đơn giản. Liệu nó có liên quan đến chiếc hộp gấm màu vàng dưới ghế ngồi của âm thi hay không? Cuối cùng, từ cuộc trò chuyện của bọn họ, tôi phát hiện ra trước đó bác sĩ Giang đã nói với tôi rằng cố nhân của ông ta bị âm thi cắn ngày trước, hóa ra chính là ông già này. Hóa ra năm đó ông già này không biết được rằng ở trong lòng núi Thiên Phật có lăng mộ cổ của nhà họ Lý, đường hậu nhân của người Miêu bảo vệ. Cho nên ông ta đã cùng ba người dân thôn xung phong nhảy xuống để khám phá. Sau đó thì bọn họ gặp phải những sự việc tương tự như chúng tôi đã gặp ở tòa nhà. Đầu tiên là họ bị truy đuổi, sau đó thì bọn họ lại gặp phải âm thi. Cuối cùng ba người kia đều bị âm thi hút sạch dương huyết. Còn ông già này bị thương nặng, cuối cùng ông ta cũng may mắn được hậu duệ của Miêu tộc là Thúy Hạnh cứu sống. Về sau ông ta bò ra khỏi lỗ đồng trong chùa Phật hội, sau đó vì thi đồng nhập thể, tính mạng không còn sống được bao lâu, cho nên ông ta mới tìm tới bác sĩ Giang. Sau đó bác sĩ Giang cũng bất lực, sau này ông già đó lại gặp được Thúy Hạnh. Vì muốn cứu ông ta, Thúy Hạnh đã không ngần ngại dùng bí thuật dưỡng cổ thực thi trong phi tiên cấm thuật của miêu tộc. Tuy nhiên phi tiên thuật đòi hỏi một quá trình rất lâu dài. Hơn 100 năm trước, một vị tổ sư của miêu tộc đã xây dựng được một lò bát quái trong động lão quân ở thôn Minh Nguyệt. Vị tổ sư đó đã sử dụng khí cực âm trong động của lão quân để tu luyện thành phi tiên. Nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì, ông ta lại biến mình thành một con quái vật không ra giống gì. Mà ông già cũng đang đi theo con đường tương tự. Bác sĩ Giang nhìn thân thể của ông già đầy những mảnh thi ban rồi nói: thật không thể tưởng tượng được, trên thế gian này thực sự có một loại bí thuật tà môn đến như vậy. Lão già ta thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Bác sĩ Giang, ông xem còn có cách nào chữa được bệnh nan y của bố vợ tôi không? Văn Thắng ở bên cạnh cũng lên nói chen: vấn đề này... Bác sĩ Giang trầm ngâm nói: biện pháp thì không phải là không có, nhưng làm như vậy là trái với thiên đạo. Một lúc lâu sau, tôi không còn nghe thấy tiếng bọn họ chuyện trò gì nữa, vì mục đích của tôi tới đây là hỏi Nghiêm Tùng về tin tức của ông nội. Mọi việc đã xong, tôi cũng không cần thiết lưu lại đây, thế nên tôi cáo từ bác sĩ Giang rồi ra về. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy thằng Mão hộc tốc chạy tới. Tôi nhìn thằng Mão mà không thể tin được, tên khốn này đánh hơi quá nhanh rồi. Thấy tôi lộ đầy vẻ ngạc nhiên, thằng Mão liền vỗ vai của tôi rồi nói: Minh Sứt, mày đừng bi thương nữa. Tôi vẫn không hiểu nó đang nói gì. Thằng Mão cứ nghĩ tôi đang đau buồn vì chú hai, thế là nó liền nói với tôi những gì nó biết. Nhưng đúng là nói đã khiến cho tôi phải giật mình. Nó nói rằng nó đã nói với mẹ của nó, chú hai và bố tôi vì cứu nó mà mọi người trong thôn phải mất mạng. Cho nên sau họp đại hội quần chúng thôn, tôi đã được gia nhập đại gia đình của thôn, còn nhận được sự hỗ trợ của cả thôn nữa. Nghe thằng Mão nói xong, nhất thời tôi cũng được an ủi. Ít ra mọi người trong thôn vẫn còn nhớ tới tôi. Thế nên tôi mỉm cười rồi nói: ta còn trẻ như thế này, ta vẫn có thể tự nuôi sống được mình. Mày cũng quá coi thường tao rồi. Thằng Mão gãi đầu thật thà nói: mày chính là bố mẹ đã tái sinh của tao, ta không lo cho mày còn lo cho ai được chứ. Nghe nó nói như vậy, suýt nữa tôi đã phun ra máu mũi. Tôi vội vàng nói: thôi đi, mày đừng có nói như vậy, tao với mày vẫn là anh em tốt của nhau là được. Đúng vậy Minh Sứt, chúng ta mãi là anh em tốt, anh em thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Thằng Mão ôm lấy tôi, cả hai người cùng cười rất sảng khoái. À Mão này, tôi nói với thằng Mão rằng tôi muốn đi lên tỉnh một chuyến. Thằng Mão lập tức tỏ ra rất phấn khích. Nó nói nó cũng rất muốn đi ra ngoài để tăng thêm kiến thức. Suy cho cùng, nếu cứ ở lại thôn Minh Nguyệt này cũng không tốt. Tuổi trẻ nên đi ra ngoài va chạm và khám phá nhiều hơn mới được. Mặc dù mẹ của thằng Mão không muốn cho nó đi xa, nhưng nhìn thằng Mão đã dần tiến bộ lên, trong lòng của tôi cảm thấy rất vui. Nhưng trong lòng của tôi vẫn có chút băn khoăn, tôi không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa. Minh Sứt, mày đang nghĩ gì vậy? Tàu hỏa đang đến rồi. Thằng Mão chỉ tay về phía đoàn tàu đang phun lên những luồng khói trắng từ phía trước đang lao tới rồi hét lớn. Tôi chợt bừng tỉnh lại, cuối cùng chuyến tàu về tỉnh cũng đã đến. Tôi thu lại tâm trạng của mình rồi xách túi cùng thằng Mão đi theo đám đông bước lên toa tàu. Lúc này thì cũng đã là tiết cuối đông. Vừa bước xuống tàu, tôi và thằng Mão đã phải run lên vì lạnh. Ở quê chúng tôi tuy là ở trên núi nhưng cũng không đến nỗi lạnh lắm. Còn ở nơi này không chỉ lạnh mà còn rất cấm. Lúc ở trên tàu, tôi cứ tưởng tượng về trên tỉnh sẽ rất đông vui và náo nhiệt. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự là con ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn trời. Trên những con phố rất ít người qua lại, giao thông vẫn còn rất lạc hậu, thỉnh thoảng mới nhìn thấy những chiếc xe ban đình chở khách thời cổ. Cần phải biết được rằng ở thôn Minh Nguyệt chúng tôi, sự xuất hiện của những chiếc máy kéo đã là rất hiếm hoi. Thằng Mão nhìn thấy một chiếc xe con màu đen đang đậu ở bên đường, nó đưa tay sờ một cái rồi nói: Minh Sứt, mày nhìn xem chiếc xe màu đen này, nước sơn của nó còn bóng hơn cả đôi giày da của chúng ta rất nhiều. Nói xong thì nó liếc nhìn đôi giày da mà nó đang đi. Khi còn ở thị trấn Lũng Vậy, tôi và thằng Mão cũng đã mua một đôi giày da. Nhưng tôi không quen với thứ cứng nhắc đó, tôi vẫn là đi giày vải thật chân hơn. Thằng Mão gãi đầu nhìn về chiếc xe tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ. Tôi bật cười nói, Mão này, ở đây có rất nhiều gái đẹp, mày xem có nên tán một cô về làm vợ không? Minh Sứt, đây là điều mày không hiểu đấy thôi, cái này gọi là hình tượng. Thằng Mão liền xoa cằm, nó nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn ngắm lại dung nhan. Nhưng mà liền ngay sau đó, sau lưng chúng tôi bỗng vang lên một tiếng nói gay gắt. Hai thằng nhà quê kia, đừng có làm bẩn xe của ta. Chúng tôi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên thân hình to béo đang bước nhanh về phía của chúng tôi. Tôi và thằng Mão đều giật cả mình. Có lẽ người đàn ông trung niên đó chính là chủ nhân của chiếc xe này. Người đàn ông trung niên bước đến, ông ta túm lấy cổ áo của thằng Mão rồi nói, con mẹ mày định bẻ trộm gương xe có phải không? Tôi rất hiểu tính cách của thằng Mão, nó không chịu đựng được khi bị người khác chửi đến mẹ của nó. Chuyện này thì người đàn ông trung niên đó sẽ phải chịu thiệt thòi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời thì thằng Mão đã đấm thẳng vào mặt của ông ta. Người đàn ông trung niên bị đau ôm lấy mặt, ông ta chần chừ đôi mắt như sắp ăn tươi nuốt sống nó. Cú đấm của thằng Mão rất mạnh, chỉ sau cú đấm này, người đàn ông trung niên đó đã bị gãy mất hai chiếc răng cửa. Không khí tại hiện trường dần trở nên ồn ào, người đi đường cũng bu lại xem náo nhiệt. Tuy nhiên liền ngay sau đó, tôi thấy ba người cách đó không xa đang chạy tới, nhìn bộ dạng của bọn họ rất hung hãn, có vẻ như là cùng đội với người đàn ông trung niên này. Hào hán không vì thiệt thòi trước mắt, đây là lần đầu tiên chúng tôi lên tỉnh, nơi đây là gầm trời của người khác, không đến lượt chúng tôi xuất hiện. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi vội vàng kéo thằng Mão lần vào trong đám đông. Tôi tưởng nghe bố của tôi nói rằng lòng người rất ác độc. Từ sau khi trải qua những chuyện ở thôn Minh Nguyệt, tôi càng hiểu được đạo lý trong câu nói của bố tôi. Lần đầu tiên tôi và thằng Mão lên tỉnh, e rằng sẽ có thể chúng tôi sẽ bị đánh chết trước khi tìm thấy lão tứ. Thế nhưng mà nói thật lòng, ở một nơi lạ nước lạ cái này, muốn tìm được một người như vậy thực sự còn khó hơn là mò kim đáy biển. Chúng tôi đi lang thang khắp nơi để hỏi thăm, cũng có người chỉ nghe tên nhưng không biết mặt của lão tứ. Nghe người dân địa phương kể lại, lão tứ là một nhân vật nổi tiếng ở nơi này. Ông ta chủ yếu kinh doanh việc mua bán đồ cổ và âm thi. Có một điều cần nói ở đây, đồ cổ đừng phân biệt thành nhiều loại, không chỉ đơn thuần là những đồ cổ thông thường. Nó bao gồm cả những thứ có giá trị như là xương người. Ví dụ như xác chết đã hóa thạch, thi thể đã biến thành âm thi. Ngày xưa ông nội và chú hai của tôi cũng làm nghề này. Mục tiêu của bọn họ là tìm kiếm những xác ướp có giá trị. Đây không phải đơn giản là giống thi thể nữ nhân mà chúng tôi đã đào trộm trước đây. Bởi vì trên đường đi tìm những xác chết từ thời cổ đại, mọi người sẽ gặp rất nhiều những sự tình vô cùng quỷ dị. Chẳng hạn như là thi biến hoặc cương thi. Mà hơn 20 năm trước, tuyết thi ngàn năm mà ông nội và chú hai tìm được trong một cái động ở lưng chừng núi Phan Xipang và con quái vật lông đỏ mà chúng tôi gặp được trong động núi Thiên Phật đều là những âm thi. Một khi chúng đã hút đủ một lượng âm khí nhất định, chúng sẽ phải hút dương huyết của con người, sau đó sẽ trở thành những con cương thi chuyên hút máu người. Đối với sự kiện kỳ lạ này, khoa học căn bản không thể giải thích được. Kể cả ngày nay khi khoa học đã phát triển, mọi người nói là mê tín dị đoan cũng được. Nói có thực cũng tốt. Tóm lại, chừng nào con người còn chưa được nhìn thấy tận mắt, mọi người sẽ vẫn tiếp tục giữ thái độ bán tín bán nghi. Trước đây tôi cũng giống như vậy. Nhưng từ khi tôi và chú hai trải qua những tình huống kinh hiểm, tôi đã bị thuyết phục bởi cái thứ gọi là mê tín dị đoan đó rồi. Sau một khoảng thời gian dài lang thang khắp các ngõ ngách của tỉnh, cuối cùng chúng tôi vẫn không tìm được lão tứ. Ngày hôm nay cũng giống như vậy, tôi và thằng Mão đã đi hỏi thăm đến tận giữa trưa, vừa mệt vừa đói bụng, Thế là ngay chúng tôi tìm tới một quán cơm rồi ngồi xuống. Tôi và thằng Mão đã rất đói, cho nên tôi gọi hai bát bún bò. Một lát sau, hai bát bún bò đã được bưng tới. Tôi rất nhanh, hai chúng tôi đã chén sạch bát bún. Ngay cả một chút nước dùng cũng không trở lại. Chúng tôi vẫn muốn gọi một bát bún nữa, nhưng nhìn số tiền trong túi ngày càng ít đi, hiện giờ chúng tôi đành phải tiết kiệm một chút mới được. Cũng đúng vào lúc này, từ bên ngoài có hai ông lão bước vào. Ông chủ quán vội vàng niềm nở đón tiếp. Ông ta cười rất tươi rồi nói: "Ồ, lão Tam, lão Tứ, xin mời vào." Nói xong, ông chủ quán dẫn hai người lên trên gác. Thằng Mão xích lại ghé tai tôi thì thầm: "Minh Sứt, mày nhìn lại xem, hai ông lão này trông rất cổ quái." Cũng đúng vào lúc này, có mấy gã thanh niên bặm trợn bất ngờ từ bên ngoài ầm vào vây kín lấy thằng Mão. Tôi đã cuống cả lên. Tôi vội vàng lao tới giáng cho một trong những tên thanh niên đó một cú đấm. Dù sức của tôi không mạnh bằng thằng Mão, nhưng vẫn đủ khiến cho tên thanh niên đó phải choáng váng. Cảnh tượng trong quán ăn trở nên hỗn loạn. Có rất nhiều người đứng vòng trong vòng ngoài để xem náo nhiệt. Nghe thấy tiếng ầm ĩ, ông chủ quán vội vàng chạy ra. Đối với người bán hàng ăn uống mà nói, bọn họ sợ nhất là có người gây sự đánh nhau trong quán. Mà nơi chúng tôi đánh nhau ngay lúc này là ở ngay cửa quán của ông ta. Ông chủ quán lập tức lên tiếng căn ngăn rồi nói: "Xin mọi người hãy nể mặt tôi, các người đừng đánh nhau nữa." Thật ra tôi đầu có muốn động chân động tay, nhưng mấy gã thanh niên kia vẫn không chịu dừng lại. Bọn chúng quay lấy hai chúng tôi mà đấm đá túi bụi. Tôi và thằng Mão lập tức bị đánh cho bầm dập. Tôi thực sự không hề nghĩ rằng trong chuyến đi săn đầu tiên chúng tôi đã gặp phải những sự việc tồi tệ như vậy. Tôi còn nghi ngờ rằng liệu có phải lão thầy bói đã giúp chúng tôi chọn ngày xuất hành, ông ta đã chọn sai ngày rồi phải không? Ông chủ Dương, không phải Hai Long tôi không nể mặt ông, thế nhưng hai thằng nhà quê đã định bẻ trộm gương xe của tôi. Chúng còn đánh tôi như thế này, món nợ này tôi phải tính sổ với chúng. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc mũi đã sưng húp của mình. Ông chủ Dương lúc này liền nói: "Thôi mà, chúng ta ai cũng đều có thời tuổi trẻ bồng bột. Có lẽ hai thanh niên này mới đến đây lần đầu. Lão xin các người hãy giơ cao đánh khẽ cho chúng." "Không được. Ta nhất định đánh cho hai tên này bị tàn phế, nếu không rất khó để tiêu trừ được nỗi hận này." Hai Long giận dữ nói. Nói xong, Hai Long nhặt một viên gạch vỡ từ dưới đất lên rồi đập thẳng vào đầu của tôi. Những kẻ có thế lực chuyên xưng hùng xưng bá, bắt nạt kẻ thế cô ở nơi đây đều không có chính quyền quản lý. Cho dù là có đánh chết người, chỉ cần dùng tiền là có thể xử lý được. Mà tên Hai Long này thoáng nhìn qua là đã có thể biết được. Hắn ta là loại người vừa có quyền vừa có tiền. Nhìn viên gạch lấm lét trên tay của hắn, trong đầu của tôi thầm nghĩ. Nếu bị viên gạch đó đập vào đầu, nếu không chết thì cũng trở thành tàn phế. Nhưng lúc này viên gạch trên tay của Hai Long đập xuống. Từ trong quán đột nhiên vang lên tiếng ho của một ông lão. Hai Long lập tức dừng tay lại. Còn tôi thì hồn phách vẫn còn chưa định. Tôi có cảm giác sắp bị dọa cho sợ chết rồi. Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía bên trong quán ăn. Chỉ thấy hai ông lão trông rất cổ quái đang bước ra. Ông lão có thân gầy guộc đột nhiên lên tiếng: "Hai Long, chúng tôi đợi cậu đã lâu rồi." Hai Long vội vàng nở một nụ cười sum xoe. Hắn ta cười tươi rồi nói: "Thì ra chú Ba và chú Tư đều ở đây. Để cháu dạy dỗ xong hai thằng nhà quê này cháu sẽ vào ngay." Sau đó Hai Long bắt đầu dùng quyền đánh tôi và thằng Mão một trận. Tôi thực sự không thể cầm cự được nữa. Tôi chỉ cảm được một dòng máu nóng dâng lên trong đầu của tôi. Sau đó tôi ngã gục xuống rồi ngất đi. Đến khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ, cho nên tôi không thể nào kiềm chế được. Tôi tự véo vào má của mình một cái. Cảm giác đau nhói đã nói cho tôi biết tôi không hề nằm mơ. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh tôi, chỉ thấy thằng Mão đang nằm bên cạnh tôi với cái mũi sừng húp. thì cũng chẳng khác hơn nó là bao. Toàn thân của tôi đầy những vết bầm, chỉ cần cử động một chút toàn thân đau nhức. Cũng đúng vào lúc này, phía bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Liền ngay sau đó là tiếng nói chuyện của hai ông lão. Chú Tư, người này đúng là cháu của anh cả hay sao? Không sai. Chiếc nhẫn ngầm trên người của chàng trai đó là tín vật của Tùng Quang, chắc là không thể sai được. Sự việc này rất hệ trọng, có nên đợi anh hai về rồi bàn bạc không? Anh ba cứ yên tâm, tôi tự có biện pháp. Giọng nói của hai người này chính là của hai ông lão cổ quái mà chúng tôi đã gặp ở quán ăn. Thấy tôi đã tỉnh lại, ông già có vóc dáng gầy gò lên tiếng trước. Chiếc nhẫn ngầm trên tay của cậu là do ai đưa cho? Hiện tại tôi còn chưa biết được lai lịch của bọn họ như thế nào. Làm sao tôi có thể dễ dàng nói ra lai lịch của chiếc nhẫn ngọc đây? Nhưng điều quan trọng nhất là vừa rồi ông ta nhắc đến tên của chú hai. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào với chú hai đây? Tôi do dự một hồi lâu rồi nói. Chiếc nhẫn đó do tôi nhặt được. Nghe tôi nói xong, ánh mắt của hai ông lão lộ vẻ thất vọng. Sắc mặt của ông lão gầy gò lập tức trở nên xanh mét. Ông ta túm lấy cổ áo của tôi rồi quát. Người nói dối, chiếc nhẫn ngọc này làm sao ngươi có được? Nhìn thái độ tức giận của ông lão gầy gò đó, trong lòng của tôi cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ những người dân trên tỉnh toàn là những người không biết nói đạo lý. Đầu tiên là tên đầu gấu Hai Long, sau đó đến ông lão gầy gò này. Có điều trong ông lão gầy gò này có vẻ yếu ớt, nhưng sức lực của ông ta rất mạnh mẽ. Ngay cả tôi là một thanh niên còn cao hơn ông ta nửa cái đầu, nhưng tôi vẫn bị ông ta dùng một tay xách ngược lên như con ngoé vậy. Lúc này thằng Mão đang nằm trên giường đất tỉnh lại. Thấy tôi đang bị đe dọa, nó liền từ trên giường nhảy xuống định đấm vào người của ông lão gầy gò. Thế vậy ông lão gầy gò liền ném tôi đi, rồi tung chân đá thẳng về phía thằng Mão. Thằng Mão trúng đòn bị đá văng, còn tôi thì bị ngã sóng xoài trên mặt đất. Cảm giác như xương sống của tôi sắp gãy. Thế nhưng mà ông già gầy gò vẫn chưa dừng lại. Ông ta vùng lấy tay đấm tôi thêm một cú nữa. Có vẻ như ông ta đang cố tình đánh chết tôi. Anh ba, khoan đã. Ông lão còn lại vội vàng bước tới để ngăn cản. Ông lão gầy gò vẫn nắm chặt quyền. Ông ta vẫn còn rất tức giận. Ông lão còn lại vội bước tới đỡ tôi dậy. Sau đó ông ta hỏi lại tôi. Đạo hồ thân phổ đeo trên cổ là của ngươi phải không? Lúc này tôi mới chú ý đến ánh mắt của bọn họ. Ngoài sự kinh ngạc ra, ánh mắt của bọn họ còn bộc lộ một ẩn ý sâu xa. Ông lão lại nói tiếp. Cậu bé, đạo phù này là của người anh kết nghĩa của chúng ta. Rốt cuộc cậu là gì với đại ca của ta? Anh kết nghĩa? Trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc, tôi không hề nghe chú hai nói về chuyện ông nội còn có anh em kết nghĩa trên tỉnh. Nhưng trong lời nói của ông lão này có vẻ rất chân thành, không giống như nói dối. Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt của ông lão cao to lập tức trở nên rạng rỡ. Nhưng mà khi nghe tin không hay về chú hai thì gương mặt của ông ta liền lập tức lộ rõ vẻ buồn bã. Hóa ra ông lão to cao này chính là người mà chú hai gọi là lão tứ. Những người trong đạo thường thường gọi ông ta là lão tứ. Ngày trước ông ta và ông nội tôi cùng nhau vào sinh ra tử. Cùng nhau đào mộ, đào trộm xác. Tất nhiên đó là những sự việc xảy ra từ mấy chục năm trước. Ông lão gầy gò còn lại trên đạo thường gọi là Tam Lão Quỷ. Nói về Tam Lão Quỷ còn rất nhiều giai thoại truyền kỳ. Lão Tam Quyền này từng là người chuyên hành nghề cõng thi, về ý nghĩa cũng gần giống với nghề cản thi trong vùng tương Tây của Trung Quốc. Nghe nói số xác của ông ta đã cõng và vận chuyển lên đến hàng trăm. Mà đa phần là những người làm công việc như vậy thì đều trông cực kỳ xấu xí, tính khí cực kỳ bạo lực. Thậm chí chó ở cách xa mấy trăm mét người thấy đều phải bỏ chạy. Cũng chính là nói, trên thân thể của những người cõng thi đều có thi khí rất nặng. Chó ở cách đó vài trăm mét cũng ngửi thấy mà sợ hãi chạy trốn. Tất nhiên đây cũng chỉ là một cách nói cường điệu mà thôi. Về mối quan hệ này bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Lúc đó ông nội chỉ là một người chuyên đào trộm mộ thi đơn lẻ. Còn lão tứ thì làm ăn với một nhóm chuyên đào mộ từ bên Trung Quốc sang Việt Nam. Về sau, cơ duyên đã khiến cho bọn họ cùng chạm trán nhau tại một ngôi mộ cổ. Lần trộm mộ đó bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh thập tử nhất sinh. Về sau, nhờ vào tài trí của ông nội tôi, bọn họ đã được an toàn thoát ra. Từ đó, ông nội đã kết nghĩa anh em với bọn Tam Lão Quỷ. Tam Lão Quỷ kể lại, lần trộm mộ lần đó có sự tham gia của ông nội và lão tứ. Thật là vụ trộm mộ lớn nhất trong cuộc đời trộm mộ của ông ta. Nói đến đây, trong lời nói của Tam Lão Quỷ lộ ra đầy vẻ phấn khích. Ông ta tiếp tục kể, khi đó bọn họ phát hiện ra một ngôi mộ cổ ở Cốc Bàng, một vùng giáp danh với vùng biên giới Trung Quốc. Lần trộm mộ đó không suôn sẻ như những lần trước đây. Tam Lão Quỷ để đến đây thì dừng lại, có vẻ như ông ta đang hồi ức lại chuyện năm xưa. Lần đó sau khi chúng ta vượt qua được mọi cơ quan cảm bẫy ngầm, trước mắt chúng ta hiện ra một căn mộ thất. Bên trong mộ thất có một cỗ quan tài màu đen rất to. Mọi người liền lập tức hướng mắt về phía cỗ quan tài trong mộ thất. Tam Lão Quỷ cùng ông nội cậu là người trực tiếp cậy nắp cỗ quan tài đó ra. Sau khi nắp cỗ quan tài được bật ra, tất cả mọi người đều sững sờ trước những gì hiện ra trước mắt. Chỉ thấy một thi thể nằm trong cỗ quan tài. Có một điều đáng sợ là thi thể đó không hề bị phân hủy, nhưng toàn thân của thi thể mọc đầy lông đỏ. Điều này khiến cho tất cả chúng ta đều rất chấn kinh. Ở bên cạnh thì có rất nhiều vàng bạc châu báu. Người ta thường nói rằng người chết vì tài, chim chết vì ăn. Thế vàng bằng vì mắt sáng lên, khi đó chúng ta cũng không để ý đến thi thể đã mọc đầy lông đỏ trước mắt nữa. Tất cả chỉ quan tâm đến số vàng bạc châu báu trong quan tài. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kêu lạ phát ra từ một góc tối tăm trong mộ thất. Tất cả ba người chúng ta đều giật mình kinh hãi. Lão tứ quỷ liền soi đèn pin vào trong nơi phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy một con mèo đen rất to, có một đôi mắt lóe sáng, bất ngờ lao vụt ra khỏi góc mộ thất. Nó lao vụt qua cỗ quan tài. Người ta thường nói mèo đen là vật cực âm. Nếu mà thi thể đó nó nhảy qua thì... Nếu thi thể bị nó nhảy qua thì người sẽ xảy ra thì biến. Ông nội cậu biết rõ sự nguy hiểm này, cho nên ông ta đã rút lưỡi dao bát quái ra chém về phía của con mèo. Nhưng con mèo đen đó hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Ông nội cậu đã chém trượt con mèo đen khi kịp nhảy qua cỗ quan tài rồi. Tam Lão Quỷ nói đến đây thì dừng lại. Khi con mèo đen lao vụn qua cỗ quan tài thì nó lao vào trong một lỗ hổng trong mộ thất rồi biến mất. Thế con mèo đen to lớn nó đã chạy đi. Chúng ta bắt đầu thu dọn những thứ bảo vật trong cỗ quan tài. Bất ngờ ông nội của cậu phát hiện ra, ở dưới đáy của cỗ quan tài có một cây lỗ đang tàn phát ra màu ánh sáng xanh lục. Sau khi nhìn kỹ lại, mọi người phát hiện ra bên dưới cỗ quan tài thực sự có một lỗ thủng rất lớn. Tam Lão Quỷ gắm mắt nhìn xuống bên dưới, là một cái động lớn, có lẽ là nơi chôn giấu kho báu. Ông nội cậu đã cùng chúng ta đẩy dịch cỗ quan tài sang bên cạnh. Phía dưới cỗ quan tài có một lối đi rất là hẹp. Sau khi bọn ta xuống tới nơi, nhưng bên trong lỗ đồng không hề có vàng bạc châu báu gì, chỉ thấy bên trong có một chiếc hộp gỗ đựng chạm khắc rất là tinh xảo. Bên trong chiếc hộp gỗ có một miếng ngọc cổ có màu lục lam đựng chạm khắc rất là công phu. Miếng ngọc này trong bóng tối tàn phát ra ánh sáng màu lục lam. Tam Lão Quỷ cho rằng miếng ngọc cổ này được cất giấu cẩn thận như vậy, chắc chắn có giá trị rất cao. Về sau này khi mà trải qua một trận chiến sinh tử với cái thi thể đầy lông đỏ đáng sợ đó, thì cuối cùng chúng ta đã thoát khỏi ngôi mộ thất đó. Tam Lão Quỷ lúc này bồi hồi mà kể lại, miếng ngọc cổ đó chính là âm dương đạo phù mà cậu đang đeo. Tam Lão Quỷ nói với tôi, nghe Tam Lão Quỷ nói như vậy, tôi không tin cho nên phản bác lại. Không đúng, Đạo âm dương phù này là do ông nội cháu được một vị cao tăng ở ngôi chùa lưng chừng núi Phan Xipang tặng cho. Tam lão quỷ lúc này lại thở dài. Đó là ông nội của cháu không muốn nói thừng cho mọi người biết. Thực ra thì lúc đó ta cũng đang ở trong ngôi chùa đó. Vị cao tăng đó biết được bí mật của miếng ngọc cổ. Ông ta đã đưa lại miếng ngọc cổ cho ông nội của cháu. Đồng thời căn dặn ông nội của cháu phải giữ gìn thật là cẩn thận. Nếu không sẽ gây tai họa cho ba đời. Lúc đó thì chúng ta cũng rất bán tín bán nghi về lai lịch của vị cao tăng này. Cho nên đến nửa đêm thì chúng ta đã bắt đầu cùng ông nội của cháu cùng quay trở lại ngôi chùa đó để gặp vị cao tăng ấy. Chúng ta đã kể về lai lịch của miếng ngầm trong vụ trộm đó, đồng thời muốn bái ông ta làm sư phụ. Vị cao tăng đó vô cùng ngạc nhiên. Rồi cuối cùng thì vị cao tăng đó cũng đồng ý thu nhận ba chúng ta. Sau đó vị cao tăng đã dạy cho ông nội của cậu và chúng ta mỗi người một kỹ năng độc nhất vô nhị. Ông nội cậu học về âm dương bí thuật, còn lão tứ học về phong thủy. Sau khi vị cao tăng đó đưa cho ông nội cậu hai thứ bảo vật, bao gồm một cây thước lỗ ban, một lưỡi dao bát quái, còn đạo âm dương phù cũng là do ông nội của cậu cất giữ. Tam lão quỷ tiếp tục nói, ngoài trừ cây thước lỗ ban đã bị con âm thi cắn nát ra, thì hai thứ bảo vật này tôi vẫn luôn mang theo ở bên người. Nhưng mà trước đây tôi nghe chú hai nói rằng lưỡi dao bát quái và cây thước lỗ ban là do ông nội tôi tìm thấy trong một ngôi mộ cổ cơ mà. Tôi đem sự nghi vấn này của mình nói ra, hy vọng có được lời giải đáp hợp lý. Lão tứ nói với tôi rằng đó là về sau vụ trộm mộ đó đã bị phát hiện, chính quyền đã giáo giết điều tra. Ông nội cháu sợ mang tai họa cho con cháu, cho nên đã nói dối trong đạo thượng là âm dương phù. Lưỡi dao bắt quái và cây thước lỗ ban đó do một vị cao tăng nào đó tặng cho. Đã mấy chục năm trôi qua, chúng ta đều đã già rồi. Đến nay anh cả sống chết thế nào vẫn còn chưa biết. Chồng Quang và bố cháu lại cũng xảy ra chuyện. Có vẻ như là lời tiên tri của vị cao tăng đó đã bắt đầu ứng nghiệm. Tam lão quỷ thở dài mà nói. Thì cũng không biết có nên tin lời của tam lão quỷ nói hay không. Thế nhưng vì chú hai đã dặn lên tỉnh, thì một người có tên là lão tứ, nhất định chú hai phải có ý của chú. Lúc này thì tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn ngọc mà chú hai đã đưa cho tôi. Lão tứ dường như biết được suy nghĩ của tôi, cho nên ông ta lấy từ trong thắt lưng ra một màu xanh thẫm. Tôi nhìn kỹ lại, đó chính là chiếc nhẫn ngọc của tôi. Tại sao nó lại nằm trong tay của ông ta đây? Lão tứ nói với tôi rằng ngay sau khi bọn Hài Lòng đánh tôi và thằng Mão bất tỉnh, ông ta đã lấy chiếc nhẫn ngọc này từ trong người của tôi. Lão tứ nói với tôi, ta vẫn còn nhớ như in chiếc nhẫn ngọc này. Năm xưa chúng ta đã lấy được nó trong số châu báu lý tưởng từ ngôi mộ cổ đó. Về sau này khi mà chú hai cháu ra đời, thì lão tứ đã lấy chiếc nhẫn ngọc này tặng cho chú hai của cháu khi đầy tháng. Chú hai của cháu luôn coi chiếc nhẫn ngọc đó là báu vật. Hiện tại thì trong người cháu lại có chiếc nhẫn ngọc này, cho nên ta nghĩ chắc chắn cháu phải có mối liên hệ nhất thiết với Trùng Quang. Cũng chính là chú hai của cháu, thế nên là chúng ta đã mang hai người trở về đây. Nghe thấy lão tứ nói đến như vậy thì nhất thời tôi vô cùng kích động. Hiện tại thì tôi đã tìm được hai người em kết nghĩa của ông nội tôi rồi. Liệu tôi có được coi là đã tìm lại được một nửa người thân của mình hay không? Ngay khi lần đầu tiên mà nhìn thấy hai ông lão này, tôi đã nổi hết cả da gà. Phải chăng những người làm nghề này đều là những con người kỳ quái? Tam lão quỷ đứng bên cạnh chợt cất tiếng nói, lão tứ, hiện tại âm dương phù của anh cả đã tìm lại được rồi, liệu chúng ta có nên tiếp tục bàn về kế hoạch hay không? Là kế hoạch gì vậy? Nhất thời tôi giật mình chấn kinh. Lão tứ hình như có điều gì đó khó nói. Ông ta im lặng một hồi lâu, sau đó rồi nói, chúng ta vẫn cứ tranh luận từ lâu về vấn đề này. Mặc dù hiện tại chúng ta đã tìm thấy đạo âm dương phù, thế nhưng mà bí ẩn về ông nội cháu vẫn chưa có lời giải đáp. Chúng ta không thể mạo hiểm hành động được. Tôi đã chờ đợi điều này suốt 30 năm qua, Tôi thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Tam lão quỷ tỏ ra nôn nóng nói. Lão Tam, tại sao ta không muốn được nhìn thấy chiếc huyết ngọc lệnh bài được nhắc đến trong truyền thuyết khi về với lòng đất đây? Lão Tứ thở dài mà nói. Nghe thấy những gì mà hai người nói, trong lòng của tôi rất là hoang mang. Cái gì mà huyết ngọc lệnh bài được nhắc đến trong truyền thuyết đây? Liệu nó có liên quan đến đạo âm dương phủ của tôi không? Đối diện với những nghi ngờ của tôi, Lão Tứ cho chúng tôi biết, năm xưa vị cao tăng đó đã nói rằng miếng ngọc cổ này có hai miếng, một âm một dương. Chủ nhân của hai miếng ngọc đó là hai đồ đệ nổi tiếng của Việt Nam cuối thời Tây Sơn đầu nhà Nguyễn. Sau một hồi chuyện trò thì tôi mới nhận ra cái bụng của mình cũng đã réo lên. Để tẩy trần cho chúng tôi, Lão Tứ mời chúng tôi đến một nhà hàng để ăn cơm. Hai đứa chúng tôi đều đang rất đói bụng, cho nên tôi cũng không hề từ chối. Một lần nữa chúng tôi đến quán ăn của ông chủ Dương. Nghe Lão Tứ nói quán ăn này tuy nhỏ nhưng có thể coi là quán ăn rất lâu đời của tỉnh Cao Bằng. Nghe Lão Tứ nói như vậy, cả tôi và thằng Mão đều cảm thấy rất háo hức. Thế nhưng đúng lúc này ở bên ngoài cửa quán ăn có tiếng xe ô tô rú ga. Liền ngay sau đó thì một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen từ trên xe bước xuống. Tôi và thằng Mão lập tức nắm chặt lấy thành nắm đấm, bởi vì người đàn ông trung niên này chính là Hai Long đã từng đánh chúng tôi. Nhưng mà lúc này tên Hai Long có một mình, đây đúng là oan gia ngõ hẹp. Không đánh nhau cũng không được, nhưng mà tên Hai Long vội vàng bước vào trong quán, có vẻ như đã có chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Khi tôi và thằng Mão vừa định chuẩn bị ra tay thì bất ngờ tam lão quỷ bên cạnh đang ngăn chúng tôi lại. Lão Tứ thấy vậy thì bước đến gần Hai Long. Hai Long, đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại vội vã như vậy? Hai Long lúc này thở hổn hển rồi nói. Chú Tam, chú Tứ, người của chúng ta ở Phan Xipang đã bị chết hết. Nghe nói là chúng ta đã đánh nhau với đám thổ phỉ ở địa phương. Sao lại có thể như vậy chứ? Thế còn những thiết bị mà chúng ta đã vận chuyển trước đó thì sao? Lão Tứ lúc này vội vàng hỏi lại. Tên Hài Long lúc này liền vội vàng nói. Chúng cháu đã giấu nó trong hàng tuyết rồi. Vì sự việc này quá gấp gáp, cho nên bố cháu bảo cháu đến thông báo cho các chú biết ngày mai sẽ lên đường. Lão Tứ liền cau mày nói. Thôi được, ngươi hãy chuẩn bị trở về đi. Ta sẽ cùng tam lão quỷ bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Được rồi, vậy cháu đi trước đây. Tên Hài Long lập tức bước ra khỏi quán ăn. Thế nhưng mà trước khi ra khỏi quán, hắn ta không quên quay lại trừng mắt nhìn thằng tôi và Mão. Thằng Mão lúc này lập tức giơ ngón tay út lên, thậm chí nó còn làm mặt quỷ khinh bỉ với hắn ta. Hài Long lúc này tức giận đến mức mặt tím tái lại, hắn ta loạng choạng bước đến rồi phóng xe đi. Ngay trong đêm hôm đó, tam lão quỷ đã dẫn theo một số người vội vã lên đường. Đến sáng ngày hôm sau, tôi và thằng Mão cùng Lão Tứ mới khởi hành. Liên quan về kế hoạch lần này, Lão Tứ không hề nói với chúng tôi, chỉ nói sơ qua về hành trình. Tôi chỉ biết bọn họ tìm kiếm huyết ngọc lệnh bài được nhắc đến trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại trên người của tôi chỉ có miếng ngọc thuộc dương, vẫn thiếu một miếng ngọc thuộc âm. Điều này Lão Tứ cũng rất hiểu rõ ràng. Sự việc thành công hay thất bại cũng được quyết định ở điểm này. Dù cho có am hiểu về phong thủy, nhưng nếu không có đủ hai miếng ngọc âm dương thì dù có tìm được nơi cất giấu huyết ngọc lệnh bài cũng không thể khai mở được cơ quan bảo vệ. Sáng sớm hôm sau, tôi và thằng Mão cùng Lão Tứ đã khởi hành. Thời điểm đó giao thông còn chưa phát triển, căn bản là không hề có ô tô chạy liên tỉnh. Chúng tôi phải đi bằng xe ngựa. 5 ngày sau chúng tôi mới tới được chân núi Phan Xipang. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình leo lên núi. Dọc đường hầu hết là chúng tôi đều phải dựa vào đôi chân. Không có người dẫn đường, chỉ có thể dựa vào ký ức của Lão Tử từ mấy chục năm trước. Khi mà màn đêm buông xuống, trước mắt của chúng tôi hiện ra một ngọn núi đứng sừng sững. Ở đây không hề có người ở, có muốn tìm chỗ nghỉ chân cũng không có. Lão Tử nói rằng nơi chúng tôi cần đến cách đây không xa. Cuối cùng thì dưới sự dẫn dắt của ông ta, chúng tôi đã đi vào một khu rừng để những tảng đá mấp mô. Bên trong khu rừng đá này có một số mảnh vỡ của những bức tượng có hình thù kỳ lạ. Tôi và thằng Mão đều nhìn đến xuất thần. Lão Tứ nói với chúng tôi rằng, trước thời gian giải phóng, ở nơi đây vẫn còn một vùng đá trơ trọi, không hề có cây cối. Về sau đó thì có rất nhiều người vô duyên vô cớ bị chết trên bãi đá này. Cho nên từ đó về sau, khu vực này rất ít người lai vãng tới. Phóng tầm mắt nhìn về phía xa, trong khu rừng toàn là đá lởm chởm. Chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ được xếp bằng đá. Xung quanh ngôi nhà đá bị những bụi cỏ tranh cao hơn đầu người che lấp. Trong đêm khuya tĩnh lặng, những trận gió núi lạnh lẽo không ngừng thổi tới. Tôi và thằng Mão đã cảm thấy rét run lên rồi. Ngôi nhà được xếp bằng đá này chính là đã hơn 30 năm về trước ông nội tôi đã từng nghỉ lại. Bên trong căn nhà đá rất ẩm thấp, không khí bên trong nồng nặc mùi thối rữa. Chắc là do lâu ngày không có người ở, bên trong ngôi nhà đá bị bao phủ một lớp rêu xanh rất dày. Tôi và thằng Mão bước vào đã bị trượt chân, suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất. Lão Tứ nói, tối nay chúng ta phải nghỉ lại ở đây một đêm. Nói xong thì Lão Tứ bảo chúng tôi tháo túi xách xuống rồi lấy từ trong túi ra một chiếc chiếu che đơn sơ dài xuống đất. Vì quá vội vàng cho nên là chúng tôi chỉ mang theo một ít đồ dùng cá nhân đơn giản. Gia tài chỉ có một chiếc chăn đơn, ba người đắp chung một chiếc chăn. Trong căn nhà đá rất lạnh, mặc dù đã trùm rất kín mít, nhưng tôi và thằng Mão vẫn run lên vì lạnh. Lão Tứ thì lại khác. Ông ta đã trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, còn nỗi khổ nào mà ông ta chưa từng nếm trải qua. Tôi thấy lúc này ông ta đã ngủ say, thậm chí còn ngáy là rất to nữa. Tôi thực sự không có ngủ được, cho nên tôi đã chui ra khỏi chăn. Không khí trong nhà rất khó chịu, tôi muốn ra ngoài hít thở cho thoáng. Thế nhưng vừa mở cửa thì một luồng không khí lạnh ập vào, tôi cảm thấy toàn thân mình như là sắp bị đóng băng. Tôi vội vàng đóng cửa lại rồi quay vào bên trong nhà. Tôi lấy chiếc áo khoác bông từ trong túi xách rồi khoác lên người. Bên trong túi xách chứa đầy lương khô và quần áo. Ngoài ra còn có một khẩu súng ngắn bạc khọc kiểu cổ, loại súng mà bọn cướp trước đây thường hay sử dụng. Ngoài súng bạc khọc ra, tôi còn thấy một thứ trông giống như là một chiếc xẻng có lưỡi rất dài, là một loại xẻng có thể gập lại. Mình sứt, sao mày lại chưa đi ngủ chứ? Tôi bắt đầu quay lại nhìn, chỉ thấy thằng Mão từ trong chăn chui ra. Nó liền ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói. Tôi quay lại nói với nó, ngoài trời lạnh lắm, mày chui ra làm gì? Nói xong nó đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi đang định đưa cho nó chiếc áo bông tôi đang xòe trên người, thật không ngờ thằng Mão lại vội chạy đi. Khi tôi bước ra khỏi cửa thì đã không thấy nó đâu nữa cả. Gió đêm bên ngoài đang thổi rất mạnh, tôi đã cầm đèn pin rọi khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu. Tôi vội vàng gọi nó mấy tiếng, thế nhưng mà đáp lại tôi chỉ là những tiếng gió vù vù. Căn bản là tôi không hề thấy tiếng nó trả lời. Tôi liền lập tức vào trong khu rừng đá để đi tìm nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.